Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 600. Thiên uy bất khả chắc. 1. Ngoài bìa rừng cây nhỏ cách 300 dặm ngoài thành Nam Tứ Phương Thành, một lão giả tóc xanh mi xanh, màu da như lá cây khô gầy đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Một khu rừng vốn xanh tươi nay đã biến thành một đống phế tích, cành gãy lá rụng phân tán đầy đất. Lão giả vẫn không nhúc nhích ngồi hai ngày hai đêm. Trừ lúc tính tỏa, trong chốc lát lão lại quát mắng vài cây với đống phế tích, gia tăng thế công tâm lý với mục tiêu. Chỉ tiếc, lão không biết cái gọi là mục tiêu kia đã sớm không cánh mà bay. Một lúc sau, từ phía tứ phương thành đột nhiên bay tới 8 tên võ giả nhanh chóng tiếp cận bên này. Hừ, không biết sống chết. Ánh mắt thiên độc lão quái lạnh lẽo, lập tức muốn ra tay nghiền nát mấy kẻ dám đuổi tới đây. Trong mắt lão, những kẻ này rõ ràng biết lão đang chiếm cứ chỗ này nhưng vẫn dám đến, rõ ràng chính là khinh thường chính mình, không khác nào tự tìm đường chết. Xa xa, đám người Triệu Đống cùng Sở Tam công tử cảm giác nguyên khí trong thiên địa biến hóa không khỏi đại biến sắc mặt. Bọn chúng còn chưa biết phía trước cường giả Long biến cảnh muốn nổi giận. Thiên độc tiền bối bớt giận. Vãn bối là Triệu gia Triệu Đống, có chuyện quan trọng cần bẩm báo tiền bối. Triệu Đống vội vàng dừng lại hô lớn. Có chuyện gì nói mau. Thiên độc lão quái có nghe nói một chút về con trai Triệu gia gia chủ, hơi thu liếm khí thế một chút, không kiên nhẫn truyền âm nói. Sở Tam công tử lau mồ hôi lạnh, lặng lẽ truyền âm cho Triệu Đống. Triệu huyên, lão già này giết Phong Liệt xong có thể giao bản đồ cho chúng ta không? Yên tâm đi, đường đường là cường giả Long biến cảnh sao có thể hứng thú với nhẫn chữ vật của một gã cao thủ thần thông cảnh. Lão sẽ nể mặt chúng ta một chút. Triệu Đống khẳng định nói. Sau đó Triệu Đống nhìn thiên độc lão quái lớn tiếng nói. Thiên độc tiền bối, vãn bối quấy rầy tiền bối là vì phát hiện tung tích Phong Liệt trong tứ phương thành. Cái gì? Rõ ràng bổn tọa chứng kiến Phong Liệt biến mất ở chỗ này. Ngươi dám lừa gạt bổn tọa, đúng là chán sống. Thiên độc lão quái sắc mặt giận dữ, lập tức muốn ra tay. Tiền bối chờ chút. Phong Liệt đúng là có xuất hiện trong tứ phương thành. Lúc trước trong đấu giá hội ở Phiêu Miêu Các, mấy trăm người có thể làm chứng. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta sao dám lừa gạt ngài. Một đám người ma duyên giáo vội vàng giải thích. Thấy thiên độc lão quái vẫn không tin, Triệu Đống dứt khoát nâng tay thề. Ta Triệu Đống dám thề có Long Thần làm chứng. Nếu lúc này Phong Liệt không có trong tứ phường, Triệu Đống ta lập tức chết oan chết uổng. Triệu Đống vừa dứt lời, trong bóng tối một đạo kim quang lập tức chui vào trong đầu Triệu Đống. Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thiên độc lão quái không tin, nhưng tiểu tử trước mắt này hẳn là sẽ không phát thề độc chỉ vì trêu đùa mình, trong lòng không khỏi thả lỏng vài phần. Nhưng trong lúc lão do dự có nên chạy vào tứ phương thành hay không, đột nhiên xảy ra một chuyện mọi người không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Triệu Đống vừa phát thề xong, đang lau mồ hôi lạnh, không kịp thở phào một cái, đột nhiên trên không trung phát ra tiếng sấm sét ầm ầm nổ mạnh. Sau đó, một đạo lôi điện kim sắc sinh ra trong không trung, lập tức phá vỡ trời cao, hung hăng đánh lên trên đầu Triệu Đống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Triệu Đống đã bị lôi điện chém thành một đống tro bụi, chậm rãi phiêu tán theo gió, tiêu tán trong không trung. Ti, đây... đây là sao? Thiên độc lão quái, đám người Sở Tam công tử không khỏi hút ngụm khí lạnh, vẻ mặt ngốc trệ. Mà lúc này trên phế tích không biết khi nào thì xuất hiện thân hình Phong Liệt. Hắn ngẩng mặt nhìn thoáng qua bầu trời, trêu tức than thở. Ai, thiên uy bất khả chắc a. Nghe thấy tiếng Phong Liệt cảm thán, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Thoáng chốc, Sở Tam công tử cùng một đám đệ tử Ma Duyên giáo không khỏi mặt mày xám ngắt, giống như gặp phải duyệt, ầm ầm hét lên một tiếng. Không có khả năng, hừ, ta đã nói rồi mà. Tiểu tử này sao có thể chạy thoát dưới mắt bổn tòa, nếu vậy không phải là rất buồn cười sao? Thiên Độc lão quái không khỏi cười đắc ý, bộ dáng không thể nề hà, đồng thời lão lập tức chém ra một trường, hung hăng đánh về phía Phong Liệt. Thấy trường ảnh đánh út tới, Phong Liệt lập tức thả ra một đám khói đen, đồng thời thôi đồng ám chi lệnh bài. Oanh! Thiên Độc lão quái không cam lòng bay tiến lên, tinh thần lực mạnh mẽ lại hung hăng dò xét quanh trăm trượng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tiểu tạp trùng chết tiệt, vậy mà lại có được một không gian độc lập. Hừ, dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng không thể thoát khỏi tay bổn tòa. Thiên Độc lão quái biến sắc mặt, lập tức hiểu được mấu chốt, đồng thời lão vui mừng nhớn mày, quả thực không kiềm chế nổi. Lúc này lão càng thêm xác định Phong Liệt chắc chắn là người thần bí ẩn náu trong huyết hải không gian lúc đó. Mà lúc này đây, đám người Sở Tam công tử cũng đều kịp phản ứng. Vô luận Phong Liệt ở đâu đều không có liên quan gì tới bọn chúng. Lúc này việc quan trọng nhất bọn chúng phải làm là tranh thủ thời gian chạy thoát khỏi chỗ này. Dù sao đường đường một cường giả long biến cảnh không phải tùy tiện có thể lừa gạt được. Vèo, vèo, vèo. Nhóm 7 người Sở Tam công tử đều là cao thủ thần thông cảnh, giờ phút này nhao nhao thi triển nguyên lực, nhanh chóng bay về phía xa. Thiên Độc lão quái nheo mắt, nở một nụ cười tàn nhẫn. Dám quang minh chính đại trêu đùa lão phu, không biết chúng mày ăn cái gì mà to gan thế. Đi chết hết đi. Dứt lời, Thiên Độc lão quái nâng tay phải chém ra một trường. Thoáng chốc, bảy đạo khí kình màu xanh lá vô cùng sắc bén xẹt qua trời cao, xuyên qua cổ của bảy người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một chuỗi tiếng vang nhỏ liên tục. Bảy người Sở Tam công tử nhao nhao rơi xuống không trung, nằm lăn lộn trên đất ôm chặt lấy cổ mình. Từ vị trí cổ xì xèo phả ra khói xong, trong thời gian ngắn bảy người đã biến thành một đống nước mủ, triệt để chết không có chỗ chôn. Thiên Độc lão quái khinh thường cười, sau đó lão lại khoanh chân ngồi xuống phế tích, tiếp tục bắt đầu đại kế thần khí của mình. Tại biên giới tứ phương thành, Trung gia đại biểu vốn định chạy đến báo tin cho Thiên Độc lão quái cùng với một số tên võ giả muốn bán tin tức Phong Liệt để chiếm chút lợi ích, nhìn thấy cảnh tượng đó đều đồng thời rụt cổ, không dám tiến thêm một bước. Bên ngoài ám ngục, mọi người bị động tĩnh kinh thiên của bổn nguyên thần đồ hấp dẫn tới đã dần dần tản đi, nhưng một số tuyệt thế cường giả vẫn cứ như chó dữ nhìn thấy dương. Mặc dù biết rõ không có cách nào đối phó với truyền nhân ám chi nhất mạch, nhưng vẫn lì lợm không chịu rời đi. Hừ, Chiến Thiên giáo chủ, đã qua lâu như vậy rồi mà Ma Long giáo các ngươi vẫn chưa tra được chút manh mối nào sao? Một người trung niên âm tà đến từ Thiên Diễm môn không khách khí chất vấn Chiến Thiên Ma Vương. Vẻ mặt Chiến Thiên Ma Vương hơi bất mãn, lạnh nhạt nói: Trung Dương tiền bối, bổn tỏa đã sớm phát người điều tra tất cả mọi người trong ám vũ viện. Ngoại trừ 100 người mất tích không có tung tích kia thì những người còn lại đều không thể là truyền nhân của ám chi nhất mạch. Còn về 100 người mất tích kia đến nay vẫn không thể tìm được. Hơn nữa không ít người trong số họ đã có gia đình. Chúng ta chỉ có thể tra được như vậy. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 601. Thiên uy bất khả chắc, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xì xì xà xà. Theo ý ta thì cứ chém chết hết người trong án vũ viện đi, nhất định sẽ tìm được một ít manh mối. Trung Dương hừ lạnh nói: Ma Long giáo chúng ta làm việc thế nào không cần tiền bối hao tâm tổn trí. Chiến Thiên Ma Vương phẫn nộ, lạnh giọng đáp. Trung Dương lạnh lùng cười. Hừ, ám ngục vốn là sở hữu chung của Long Vũ Minh, không phải là chuyện riêng của Ma Long giáo các người. Nay Ám Vũ Viện có liên quan đến chuyện của Ám Ngục, nên Trung Dương tiền bối, Ám Ngục là việc lớn, hình như không nên xen vào ăn oán cá nhân. Chiến Thiên Ma Vương nhèo mắt. Ăn oán cá nhân cái gì? Bổn tọa không hiểu ngươi đang nói gì. Trung Dương biến sắc. Hừ, còn cần bổn tọa phải nói rõ sao? Thiên Diễm Môn các ngươi trước kia có thù hận với Tử Long Hộ Pháp, còn có ai là không biết? Bổn tọa nghe nói, ái thê của Trung Dương tiền bối hình như chết trong tay của Tử Long Hộ Pháp, đúng không? Chiến Thiên Ma Vương cười lạnh. Ngươi! Trung Dương biến sắc, tựa hồ bị khơi dậy cừu hận ngày xưa, khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, hai mắt lại phun ra hai tia lửa màu đen. Chiến Thiên Ma Vương lạnh lùng cười, không thèm quan tâm đến người này nữa. Mặc dù người kia là cường giả long biến cảnh hậu kỳ, hơn nữa nắm trong tay tịch diệt chi hỏa đứng đầu trong tam đại thần diễm của Thiên Diễm Môn, nhưng nhất định là không dám dương oai trên địa bàn Ma Long giáo. 1700 năm trước, từng có một đám người đến Ám Vũ Phong, ép buộc Tử Long Hộ Pháp khi đó vừa mới tiếp nhận Ám Ngục sao ra thần khí. Trung Dương cùng vợ của hắn cũng nằm trong số đó. Lúc đó, Trung Dương nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp, bắt lấy một người bạn tốt của Tử Long Hộ Pháp, ép Tử Long Hộ Pháp phải nghe lời, giao ra Ám Ngục. Khi Tử Long xuất hiện đàm phán, Trung Dương tự cho là có thể bắt giữ Tử Long nên đã ra tay giết chết con tin. Kết quả, Tử Long Hộ Pháp trốn vào Ám Ngục, trong lúc giận dữ liền phát động uy thế của Ám Ngục, đuổi giết mấy tên cường giả long biến cảnh của Thiên Diễm Môn thành cặn bã, trong đó có thê tử Trung Dương. Nếu không phải Trung Dương chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng cùng chung số phận. Hôm nay Trung Dương nhìn Ám Ngục lại tức cảnh thương tình, không khỏi nhớ đến ăn oán ngày xưa. Trong lòng hắn biết rõ không thể giết chết Tử Long báo thù cho thê tử, cho nên muốn giết chết một đám đồ tôn của Tử Long trong Ám Vũ Viện cho hả giận. Không nghĩ đến Chiến Thiên Ma Vương cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể nghe lời hắn được. Nếu như vì Ám Ngục mà hoàn toàn san bằng Ám Vũ Viện, chỉ sợ 18 viện phái Ma Long giáo cũng sẽ sụp đổ. Hắn cũng không cần làm giáo chủ nữa. Đúng lúc này, Phiêu Miêu Thiên Cung Lục Phất Chân Nhân xoay tròn vài viên Phật Châu trong tay đột nhiên lên tiếng. Các vị, ta lại có một chủ ý, có lẽ sẽ khiến truyền nhân Ám Chi nhất mà thỏa hiệp. Chủ ý gì? Lục Phất Chân Nhân nói thử xem. Tất cả mọi người trong đại giáo phái đều sáng rực con mắt, đồng loại nhìn về khuôn mặt xinh đẹp của Lục Phất Chân Nhân. Phiêu Miêu Thiên Cung chúng ta có một loại pháp trận cực mạnh, có tên là Huyễn Không Tuyệt Thiên Trận. Có thể vặn vẹo không gian, hình thành một thế giới độc lập tuyệt đối. Bên trong có truyền tống trận cũng sẽ mất tác dụng, không có cách nào câu thông với ngoại giới. Truyền nhân của Ám Chi nhất mạch có lẽ tu vi không cao lắm, tất nhiên không có cách nào triệt để mất đi liên hệ với ngoại giới. Chỉ cần chúng ta vây kính Ám Ngọc, có thể dễ dàng biết kết quả. Lục Phất Chân Nhân chậm rãi nói. Nghe xong chủ ý của Lục Phất Chân Nhân, ánh mắt mọi người lập lòe, nhao nhao lo lắng những khả năng có thể thực hiện trong đó. Không sai, một khi ngăn cách với ngoại giới, truyền nhân Ám Chi nhất mà chỉ có hai kết cục, một là thỏa hiệp cùng chúng ta, hai là bị chôn sống trong đó. Chẳng qua, việc này phải chuẩn bị không ít thời gian nhỉ. Im đi. 1700 năm chúng ta còn chờ được, ngắn ngủi mấy trăm năm chả nhẽ không đợi được sao? Huống chi, không chừng trong thời gian ngắn là đã có hiệu quả rồi. Đúng vậy, chủ ý này có thể thực hiện. Tuyệt vọng kiếm phái chúng ta đồng ý. Ừ, cứ thế mà làm. Bất quá, đợi đến khi Ám Ngục trở về Long Vũ Minh, ai sẽ bảo quản nó đây? Đương nhiên là Thiên Diễm Môn chúng ta rồi. Nếu luận thực lực thì Thiên Diễm Môn chúng ta hoàn toàn xứng đáng. Hừ, Thiên Diễm Môn các ngươi đã có Hỏa Ngục rồi, còn muốn giành lấy Ám Ngục nữa sao? Ám Ngục vốn là của Ma Long giáo chúng ta, Hơn nữa chỉ có ma long võ giả mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của ám ngục. Chỉ có tụ tập đủ tất cả bộ phận của huyền thiên thần tháp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ta đề nghị hết thảy đều do hoàng gia bảo quản. Ta phản đối. Sau một phen tranh luận kịch liệt vẫn không thể quyết định ra ai là người sở hữu cuối cùng của ám ngục. Cuối cùng mọi người đều nhất trí trước tiên phải đoạt được ám ngục trong tay truyền nhân ám chi nhất mạch rồi hãy tranh giành tiếp. Vì vậy kế tiếp, phiêu miêu thiên cung lục phất chân nhân lấy ra một bộ hình vẽ trận pháp, huyễn không tuyệt thiên trận chia làm hơn 10 phần, lần lượt do các trận pháp cao thủ từ các đại môn phái phân ra khắc trận pháp ở bốn phía ám ngục. Phong Liệt vừa trở lại ở trong ám ngục quan sát bên ngoài. Thế là vừa bắt gặp mấy trăm tên cao thủ mặc phục sức đủ các môn phái khoanh chân ngồi quanh án ngục, thỉnh thoảng lại dùng tâm thần khắc trận văn lóe sáng tử mang. Huyễn không tuyệt thiên trận. Nghe có vẻ như hơi bị phiền toái đây. Phong Liệt hấp háy đôi mắt, sắc mặt thoáng xa sầm. Ừ, xem ra phải tranh thủ thời gian thôi. Dưới bầu trời đêm tối như mực, một vòng hắc mang liên miên chập trùng nhanh chóng xuyên qua giữa rừng núi hắc mang sơn mạch. Nơi đây đã xem như khu vực trung bộ ma long sơn mạch. Từ xưa tới nay, ngoại trừ một số ít cường giả cực mạnh, nhân loại rất hiếm khi giao thiệp với trong đó. Bởi vì đó là địa bàn của long thú. Long thú cũng giống như nhân loại vậy, có vô số gia tộc, hay nói đúng hơn là tộc đàn. Trong ma long sơn mạch chúng cũng có riêng phạm vi thế lực của mình. Thậm chí một ít chủng tộc long thú có truyền thừa từ thời thượng cổ vô cùng mạnh mẽ đều có văn minh chủng tộc riêng biệt của chính bọn chúng. Giờ phút này Cửu U Vương phải cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một số phạm vi thế lực của cường giả quần cư, cuối cùng lựa chọn một ngọn núi nhỏ không chút hấp dẫn. Ngọn núi nhỏ này chỉ cao có 300 trượng. Nhưng ngàn dặm xung quanh đều không có bất kỳ long thú cường đại nào chiếm giữ, có thể xem là tương đối an toàn. Sở dĩ hắn lựa chọn ma long sơn mạch mà không phải thiên long thần triều hay ma vượt bình nguyên là vì nếu độ kiếp trong địa bàn nhân loại chắc chắn sẽ bị cường giả nhân loại chặn đánh. Long Vũ Minh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn U Minh Đường nhiều thêm một cường giả mà không quan tâm. U Minh Đường cũng tuyệt đối không cho phép một con âm liêu thú bị đoạt xá lại bình yên vượt qua long biến chi kiếp, hóa thành thân thể của long. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, từ xưa tới nay chưa từng có một con âm liêu thú nào độ kiếp thành công. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 602 Thiên kiếp mạnh mẽ 1. Trên đỉnh núi nhỏ, thân hình Cửu U Vương ầm ầm chấn động, lập tức khôi phục thân hình khổng lồ cao tới gần 70 trượng. Khí thế hùng hồn như núi như sông, vảy đen tràn ngập toàn thân, độc giác dữ tợn như muốn xé rách trời cao. 36 cái xúc tu vừa to vừa thô chậm rãi lượn lờ, cả không gian đều bị rung động lắc lư, khiến người ta bị trùng kích thì giác kinh động phách. Uy áp mạnh mẽ khuyết tán xung quanh, khiến ở trong vòng mấy trăm dặm vô số giã thú, long thú nghe hơi đều chạy trối chết. Thành bại đều ở một lần này. Đôi mắt đỏ thẫm của Cửu U Vương hơi lập lòe, dần dần trở nên vô cùng kiên định. Một khắc sau, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một khối thi thể âm liêu thú. Hắn không chút do dự vươn ra một cái xúc tu thô to hung hăng cắm vào trong cỗ thi thể. Sau đó, từng cỗ nguyên lực cùng tinh hoa huyết nhục minh mông cuồn cuộn thông qua xúc tu điên cuồng tuôn vào trong cơ thể Cửu U Vương. Trong nháy mắt, thi thể con âm liêu thú ngũ sai đã hóa thành một đám bột phấn. Hoàn thành thôn phệ, thân thể cao lớn của Cửu U Vương cũng chậm rãi tăng trưởng, chừng trên dưới nửa trượng. Mà lúc này thân hình Cửu U Vương ầm ầm chấn động, lập tức cảm thấy mình rốt cuộc chạm đến tầng ngăn cách kia. Ô, ô! Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét trong trời đất. Không gian vốn tối đen như mực, từng tầng mây đen nhanh chóng tụ tập tới đây. Mây đen nặng nề gần như đã ép đến đầu Cửu U Vương. Trong tầng mây sấm sét vang rồi, mây đen bắt đầu khởi động. Thanh thế bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, giống như tận thế sắp kéo đến. Động tĩnh như vậy tự nhiên khiến không ít long thú mạnh mẽ đều tò mò. Nhưng không có một con long thú nào dám đến gần đây. Cửu U Vương ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên bầu trời không biết có bao nhiêu tầng kiếp vân tản ra uy thế trầm trọng như 10 vạn ngọn núi lớn, phảng phất muốn nghiền nát loại sinh linh nhịp thiên tu luyện vô cùng cường đại như hắn. Trên Long Huyết Đại Lục, trong nhận thức của mọi người, thiên kiếp là một khảo nghiệm của trời cao đối với một ít sinh linh cường đại. Nếu thông qua khảo nghiệm là có thể đạt được thực lực cường đại cùng tuổi thọ dài lâu. Nhưng đối với một số sinh linh có ảnh hưởng tới thiên mệnh, nhịp thiên tu luyện thiên kiếp lại biến thành thiên phạt. Dưới thiên phạt, nhất định phải chết. Ầm ầm. Một tiếng sét đánh kinh thiên, một đạo lôi điện kim sắc xuyên qua tầng mây, hung hăng đánh xuống đầu Cửu U Vương. Đạo kiếp lôi này to cỡ thùng nước, uy thế ẩn chứa trong đó đủ để biến một vò đất thành đất bằng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân thể cao lớn của Cửu U Vương không chút sức mẻ, cứng rắn nhận lấy một kích. Lôi kiếp này mặc dù lợi hại, nhưng dưới phòng ngự cường hãn của Cửu U Vương chẳng qua chỉ bóc ra mấy mảnh lân phiến thôi. Sau 10 lần hô hấp, đạo kiếp lôi thứ hai lại oanh xuống. Ầm ầm, oanh. Cửu U Vương hơi lắc đầu, thực sự không thể ép buộc hắn ra tay. Kế tiếp, cứ cách thời gian 10 lượt hô hấp thì có một đạo lôi kiếp đánh xuống, càng ngày lại càng mạnh mẽ. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, sầm sầm sầm. Khi đạo lôi kiếp thứ năm đánh xuống, uy lực đột nhiên mạnh hơn đạo thứ tư gấp 10 lần. Cửu U Vương đã ra chóc thịt bong, không thể không lấy ra bảo hổ thánh vương xoa chống chọi. Ôm! Một tiếng hổ gầm kinh thiên vang lên, một con hổ đen khổng lồ lớn tầm 10 trượng lao lên không trung, ầm ầm chạm vào lôi kiếp đánh xuống. Oanh! Một tiếng, cả hai đều hóa thành tro bụi. Bà mẹ nó, chả nhẽ thiên kiếp lần này còn mạnh hơn cả con âm liêu thú kia sao? Phong Liệt âm thầm khiếp sợ trong lòng. Hắn nhớ rõ, lần trước con âm liêu thú ngũ sai đỉnh phong kia mặc dù đã đón đến đạo lôi kiếp thứ bảy, nhưng uy lực cũng chỉ có thế mà thôi. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác không ổn. Âm âm. Đạo lôi kiếp thứ 6 đánh xuống. Ông một con hổ đen khổng lồ lại bỗng nhiên bay lên, một lần nữa va chạm với lôi kiếp. Nhưng lúc này kiếp lôi mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của Phong Liệt. Kiếp lôi màu vàng đánh tan hắc hổ, uy lực còn dư lại tiếp tục đánh lên người Cửu U Vương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Huyết nhục Cửu U Vương văng tung tóe, 36 cái xúc tu thô to đã đứt mất hơn nửa, thê thảm vô cùng. Ngay cả ngọn núi nhỏ dưới chân cũng đã bị san thành bình địa. Ti, sao có thể như vậy? Cửu U Vương không khỏi hút ngụm khí lạnh, khó tin nhìn bảo hổ thánh vương xoa gần như đã đứt gãy nằm dưới mặt đất. Lúc này bên trên bảo hổ thánh vương xoa tràn ngập vết sách giống như mạng nhện, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại như ban đầu. Bất quá, đây cũng không phải là lúc ngẩn người. Cửu U Vương tranh thủ thời gian thu hồi bảo hổ thánh vương xoa, cắn nuốt sạch xe tu bị đứt gãy trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn nuốt vào bảo long đan. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể cao lớn của Cửu U Vương ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, trong vòng ngàn dặm, vô tận nguyên khí thiên địa mãnh liệt lao tới, khiến cho thân hình khổng lồ cao tới 70 trượng lại nhanh chóng điên cuồng tăng trưởng. 75 trượng, 80 trượng, 85 trượng. Cho đến khi đạt tới 90 trượng mới ngừng lại. Cửu U Vương cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, mạnh mẽ đến mức gần như muốn phá thể xông ra. Xúc tu đứt gãy lại ngưng tụ một lần nữa, mạnh gấp 20 lần trước kia, vô hạn tiếp cận đến long biến cảnh. Ha ha ha!

Huyết hồng kiếp lôi ẩn chứa uy thế khủng bố đến mức có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải tuyệt vọng. Hắn nhớ rõ đạo thiên kiếp trước chỉ có một đám màu đỏ thôi, nhưng uy lực đã lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn đánh thủng cả thiên cổ thánh bảo chấn long thiên bi. Mà giờ khắc này đạo kiếp lôi tràn ngập huyết sắc chói mắt này sẽ có uy lực cường hãn đến mức nào? Thật sự là không dám tưởng tượng. Vui mừng khi đạt được lực lượng ma hóa đã biến mất hoàn toàn, trong lòng cửu U Vương bị sợ hãi tử vong chiếm cứ. Dưới đạo kiếp lôi này, dường như hắn đã biến thành một con cừu nhỏ dưới lưới đa tàn sát, cảm thấy mình vô lực cùng nhỏ yếu như vậy. Kết cục duy nhất chỉ có tử vong. Chẳng nhẽ lão thiên gia thực sự muốn vong ta? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 604. Lôi Viên 1. Cửu U Vương nhìn lên trời xanh, trong lòng mơ hồ đoán được một ít thứ gì, đoán được bản chất kiếp lôi. Nhưng hết thảy dường như đã không còn ý nghĩa. Cái gì gọi là kiếp nạn nhất định phải chết? Đây chính là kiếp nạn nhất định phải chết. Cửu U Vương không cam lòng, nhưng hắn không có tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, trong đôi mắt đỏ thẫm lại hiện lên khát vọng sống còn cùng chiến ý không thể đè nén. Nay nguyên lực trong cơ thể ta đã hóa thành ma khí, không biết ma khí có thể ngự sử được huyết ngục không? Ánh mắt cửu U Vương lóe lên, một ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu. Thấy huyết sắc kiếp lôi phủ xuống đỉnh đầu, cửu U Vương bất chấp nhiều suy nghĩ, sắc mặt hắn hung ác, thân hình ầm ầm chấn động, giống như muốn ném một ngọn núi lớn lên trên trời. Ông! Một tiếng vù vù vang lên, một ngọn tháp nhỏ đỏ như máu cao chừng 10 trượng đột nhiên rời khỏi thân hình cửu U Vương, nghênh đón huyết sắc lôi điện trên đầu, phảng phất muốn đạp nát trời xanh, uy thế kinh thiên. Cùng lúc đó, các cỗ khí tức tà ác, huyết tinh, tang thương, ngưng tụ thành một loại khí tức quái dị tràn ngập trong thiên địa, hóa giải không ít uy thế khủng bố của huyết sắc kiếp lôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếp lôi hung hăng đánh lên huyết ngục, lập tức bị trừ bỏ hoàn toàn. Huyết ngục cũng bị đánh chìm vào sâu trong lòng đất. Còn cửu U Vương lúc này thân hình khổng lồ cao gần 200 trượng lung lay mấy cái, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, hoàn toàn hư thoát, ầm ầm ngã xuống đất, bụi mù đầy trời. Ha ha, cuối cùng lão tử cũng thành công. Cửu U Vương vô lực cười khẽ. Vì đối kháng với thiên kiếp, hắn đã ra hết áp chủ bài, ngay cả thần khí cũng mang ra. Nhưng vô luận thế nào, chỉ cần thành công tất cả đều đáng giá. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh khổng lồ sau khi ma hóa đều bị thần khí huyết ngục tiêu xài hết, ngay cả sức đứng lên cũng không có mà dùng. Hắn ngã lên trên phế tích tràn ngập chờ mong nhìn trời xanh, lặng lặng chờ đợi. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn độ long biến chi kiếp, nhưng cũng từng nghe nói khi vượt qua chắc chắn sẽ đạt được trời cao ban ăn. Quả nhiên một khắc sau, kiếp vân trên trời đều dần dần tiêu tán, lộ ra mấy ngôi sao ảm đạm. Sau đó, một cột sáng đường kính trăm trượng hàng lâm từ trên trời bao phủ cửu U Vương. Đây chính là trời cao ban ăn cho cường giả thần huy. Thần huy đầy đủ rót xuống thân thể cửu U Vương, giống như mưa xuân làm dịu vùng đất khô cằn. Cửu U Vương cảm thấy từng cái lỗ chân lông trên cơ thể cũng được thoải mái. Ma khí hao hết cũng dần dần tràn đầy, lực lượng bị mất cũng khôi phục lại. Quan trọng nhất là khi một tấm màng mỏng trong u tối bị phá vỡ, hắn rõ ràng cảm giác được mình đã tiến vào cảnh giới tha thiết ước mơ long biến cảnh. Ngao ôm! Cửu U Vương vô cùng thoải mái giống to một tiếng. Từng mảnh vảy đen trên người đều bị tróc ra. Thần huy hàng lâm, từng mảnh lân phiến màu vàng ẩm chứa khí tức long uy dần dần mọc ra. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của hắn cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. độc giác trên đầu biến thành một cái long giác gập ghềnh, đầu óc xấu xí cũng biến thành đầu minh long, 36 cái xúc tu cũng biến mất không thấy, lại mọc ra 4 cái long chảo dữ tợn cực lớn. Bây giờ ngay cả 2 cái đuôi rắn cũng biến thành 2 cái đuôi rồng sáng bóng màu vàng. U Long! Ha ha ha, từ nay về sau lão tử đã chính thức là U Long rồi. Có lẽ ta chính là con U Long thứ 2 trên thế giới à? Uôm! Cửu U Vương chậm rãi bay lên trời, 4 cái long chảo cực lớn đạp trong hư không, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, vang vọng trời đêm. Long uy minh mông cuồn cuộn khuyết tán 4 phương 8 hướng. Thần huy còn không ngừng rơi xuống thỏa thích rót vào người Cửu U Vương. Sau khi làm cho hắn lột xác thành U Long, lại tiếp tục để thân hình cao 2 tâm trượng của hắn tiếp tục điên cuồng tăng trưởng. 210 trượng, 220 trượng. Thân hình mạnh mẽ tăng trưởng, thực lực của hắn cũng nhanh chóng đề cao. Sau khi nuốt ma cốt, thực lực chân thật của Cửu U Vương đã đạt đến long biến cảnh. Nay dưới sự trợ giúp của thần huy, thực lực của hắn đã dần tiếp cận long biến cảnh sơ giai đỉnh phong. Cảm thụ thực lực cấp tốc dâng lên, Cửu U Vương vui mừng gần chết. Hận không thể làm cho thần huy cứ vĩnh viễn rót vào người hắn. Mà lúc này, phía xa đại địa đột nhiên truyền tới một trận kịch liệt nổ vang, bay về phía bên này, nhanh chóng tiếp cận tới. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ mạnh nặng nề mà đều đặn, giống như tiếng bước chân của một con thú hồng hoang đang dò xét lãnh địa của mình, chấn động thiên địa, làm cây cối trong rừng nghiêng ngả rủ lá. Cửu U Vương nheo mắt cảnh giác nhìn về phương xa. Hắn biết rõ trong lúc mấu chốt này là thời điểm mình suy yếu nhất, cũng là thời gian nguy hiểm nhất của tất cả người độ kiếp. Bởi vì bình thường sẽ có một số sinh linh âm mưu cướp đoạt thần huy của mình. Trong thần huy ẩn chứa minh mông vô tận lực lượng tái sinh cùng thiên địa nguyên khí, thậm chí còn có mảnh vỡ thiên đạo quy tắc. Hoàn toàn là mảnh vỡ quy tắc của long giới, có thể khiến cho sinh linh vốn có chân long đại thần thông càng phát triển hoàn thiện. Bởi vậy, bất luận sinh linh nào trên thế giới này cũng không thể kháng cự được sức hấp dẫn từ thần huy. Nhất là, chỉ có sau khi trăm cay nghìn đắng vượt qua thiên kiếp thì trời cao mới có thể ban cho chút thần huy. Điều này càng tăng thêm giá trị không cách nào đo đếm được của thần huy. Giờ khắc này, vô số long thú hoang thú trong rừng núi ở xa xa không nhịn được nhìn Cửu U Vương tràn đầy tham lam. Chỉ có điều, sợ hãi vô tận long uy trên người Cửu U Vương, đa số long thú chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không dám tiếp cận chút nào. Nhưng không phải là không có ngoại lệ. Mấy lượt hít thở sau, đại địa ầm ầm rung động, một con hung thú cao lớn như ngọn núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Cửu U Vương. Đó là một con cử viên cao tới trăm trượng, bộ lông trắng bạc bao phủ toàn thân, răng nanh thò ra bên ngoài, đôi mắt lóe ra u mang hung lệ khát máu khiến lòng người kinh hãi. Sự thật kinh người là giữa những sợi lông của cử viên không ngừng lóe ra những tia sáng nhọn màu bạc trắng. Đó dĩ nhiên là từng đạo lôi điện ầm ầm rung động. Khi cử viên xuất hiện, từng cỗ khí tức tràn ngập tính hủy diệt chậm rãi lan tỏa trong thiên địa. Là hồng hoang lôi viên. Cửu U Vương co rút đồng tử. Hắn lập tức nhận ra con thú khổng lồ này là một con hung thú hồng hoang am hiểu điều khiển lực lôi điện lôi viên. Hơn nữa, đây rõ ràng là một con lôi viên có khí thế lục giai, ước chừng là lục giai sơ kỳ, mạnh hơn Cửu U Vương lúc này. Khi Cửu U Vương phát hiện lôi viên, con lôi viên cũng nhìn thấy Cửu U Vương, càng thấy được đạo thần huy minh mông giáng từ trên trời xuống. Thoáng chốc, đôi mắt đục ngầu hung lệ của nó chợt ngẩn ngơ, sau đó là một trận mừng như điên, giống như bị cảnh tượng này gợi lên trí nhớ hạnh phúc nào đó. Con lôi viên này không phải là long thú, mà là một con hoang thú vĩnh viễn sẽ không có linh trí. Nhưng nó vẫn biết rõ bên trong cột sáng kia ẩn chứa vô tận lợi ích. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org. Chương 605. Lôi viên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vì vậy, một khắc sau, nó không chút khách khí hóa trí nhớ hạnh phúc đó thành chiến ý ngập trời, hoàn toàn phát huy bản năng cướp đoạt của hung thú. Gầm! Lôi viên điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể cao lớn như một trận gió quét qua trời cao, nhảy cách trăm dặm, đi đến gần cửu U Vương. Nắm đấm như một ngọn núi nhỏ ầm ầm đánh vào đầu cửu U Vương, ngay cả trời xanh cũng bị rung động lắc lư. Chán sống! Cửu U Vương nổi giận. Mình đang ở trong thời khắc mấu chốt thu nạp thần huy, một khi bị ngoại lực quấy nhiễu, nhất định sẽ bỏ sót không ít thần huy. Đó là một chuyện khiến người ta vạn phần tiếc hận. Đúng lúc này, một cái thôn phệ tuyền qua đường kính hơn 10 trượng đột nhiên sinh ra giữa không trung, ngăn trước mặt cử viên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thôn phệ tuyền qua bị cử quyền đánh tan, sau đó lòe ra thân ảnh chật vật của Phong Liệt. Phốc! Phun ra một búng máu tươi, sắc mặt Phong Liệt trở nên trắng bịch. Một kích của lục sai hung thú không phải chuyện đùa. Phong Liệt lập tức bị thương không nhẹ. Nếu không phải hắn có hắc ám chi thân, hơn nữa lôi viên không biết tinh thần công kích, chỉ sợ hắn đã sớm chết ngắc rồi. Gầm! Lôi viên thấy có người cản đường, không khỏi nổi giận. Nó điên cuồng gầm thét đánh về phía Phong Liệt. Trong mắt nó Phong Liệt nhỏ bé như một con kiến, nhưng lại dám ngăn cản bước chân nó, thực sự khiến nó nổi giận không thể kiềm chế. Phong Liệt thấy nó cấp tốc vọt tới, không khỏi nhăn mặt. Lấy thực lực chân thần hiện nay của hắn, sau khi biến ảo hắc ám chi thân cũng đủ để so với cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong. Nhưng đối phó với lục sai hung thú vẫn không đáng giá nhắc tới, không khác gì châu chấu đá xe. Nhưng vô luận thế nào, hắn cũng không thể để cửu U Vương bị quấy rầy. Bởi vì lúc này nếu thu nạp thần huy ít hơn, sẽ liên quan đến tiềm lực phát triển sau này của cửu U Vương. Không thể có chút chủ quan. Phù! Lôi viên vương cử trảo hung hăng chụp tới Phong Liệt. Cương phong cuồng mãnh quét mất một nửa ngọn núi nhỏ chắn trước Phong Liệt, uy thế làm người ta sợ hãi. Thấy cương phong đánh úp lại, Phong Liệt ngưng trọng sắc mặt. Hắn đã sớm đưa luyện hồn ma khải cho Diệp Thiên Tử, chấn long thiên bi cho cửu vương. Lúc này phòng ngự mạnh nhất của hắn là thôn phệ thần thông kết hợp với hắc ám chi thần. Trước kia ngay cả cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng hôm nay tổ hợp cường đại thôn phệ thần thông và hắc ám chi thân lại yếu ớt mỏng manh trước mặt lục sai lôi viên, làm Phong Liệt không khỏi lo lắng vô cùng. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, đẩy hai tay về phía trước. Một khắc sau, một tấm lụa đen khổng lồ dài đến trăm trượng, rộng 50 trượng vắt ngang giữa Phong Liệt và cử viên. Chính là bổn nguyên thần đồ Phong Liệt đạt được không lâu. Suy nghĩ của Phong Liệt rất đơn giản. Nếu lúc ngưng tụ thần đồ đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chắc không phải vật phẩm, có lẽ ngăn cản công kích không thành vấn đề. Phù! Trưởng Phong cuồng mãnh hung hăng đánh lên bổn nguyên thần đồ. Kế tiếp, Phong Liệt vô cùng vui mừng khi thấy trưởng phong uy thế kinh người kia chỉ khiến cho bổn nguyên thần đồ rung động vài cách đã hoàn toàn biến mất. Có điều không cho hắn vui mừng lâu lắm, sau khi trưởng phong biến mất, hắc ám chi thân của hắn cũng lập tức vỡ tan, một lần nữa biến thành khói đen. Chết tiệt! Nó mạnh quá! Phong Liệt âm thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian lại ngưng tụ hắc ám chi thân. Mặc dù có thần đồ triệt tiêu bớt thế công từ lôi viên, nhưng thực lực của hắn vẫn quá yếu. Chỉ có một chút uy lực chấn động còn dư bị tràn ra đã khiến hắc ám chi thân tiêu tán. Lôi viên thấy Phong Liệt còn chưa chết, không khỏi cuồng bạo. Nó đã hoàn toàn quên mục đích ban đầu là cướp đoạt thần huy, chỉ muốn giết con kiến xám khiêu khích mình thành cặn bã. Oanh, oanh, oanh! Từng đạo trưởng phong kinh khủng như lưới dao sắc bén chém lên thần đồ, mỗi lần đều khiến thần đồ rung động kịch liệt, Sau đó hắc ám chi thân cũng không ngừng tiêu tán. Nhưng hắc ám chi thân lại nhanh chóng được ngưng tụ cố định chắn trước mặt cử viên. Cứ như thế, hai phe một cường công một chấn thủ. Thời gian dần trôi qua, cách vị trí cửu U Vương thôn Nạp Thần Huy trên phế tích càng ngày càng gần. Rốt cuộc, đến một thời gian, Phong Liệt đi đến phía dưới cửu U Vương. Mà Lôi Viên lại bị Thần Huy trên không hấp dẫn, tạm thời buông tha cho Phong Liệt bay lên trên cao. Hừ, chán sống. Cửu U Vương cười lạnh một tiếng, thò ra một cái long trảo cực lớn, hung sợn đánh một cái trảo ảnh lên đầu Lôi Viên. Nay hắn đã ổn định tại lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Nếu không phải cách xa bình cảnh, chỉ sợ đã sớm đột phá tới trung kỳ, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Chỉ cần một chảo này cũng đủ để san một ngọn núi lớn thành bình địa. Ôm, oanh. Chảo ảnh hung hăng đánh lên ngực cử viên, ném nó xuống mặt đất, ngã xuống phế tích. Nhưng khí lực của Lôi Viên vô cùng mạnh mẽ. Một chưởng nặng nề như vậy vẫn không thể làm nó trọng thương, chỉ bị chảy xước một ý, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại phi thân lên đánh Cửu U Vương. Trong lúc Cửu U Vương phân ra một phần tinh lực đối phó Lôi Viên, một đám thần huy bị bỏ sót đột nhiên rơi ra khỏi thân thể Cửu U Vương, rót vào người Phong Liệt. Thân hình Phong Liệt run lên đứng trong không trung. Sau đó, hắn không tự chủ được khôi phục hình người, lập tức đắm chìm trong một cỗ năng lượng ôn nhuận thần thánh. Từng cỗ năng lượng nhu hòa lần lượng dũng mãnh tuôn trào vào trong cơ thể hắn, thần tốc cải tạo thân thể, cải tạo nguyên lực, khiến cho khí lực hắn càng lúc càng mạnh mẽ, nguyên lực cũng ngày càng thuần khiết, đậm đặc. Cùng lúc đó, tất cả tạp chất ngưng tụ trong cơ thể do trước kia hắn sử dụng năng dược, thôn nạp nguyên khí cũng được thần huy tẩy rửa sạch sẽ, thân thể dường như trở nên thông suốt. Giờ phút này Phong Liệt giống như lão sắc lang đã khao khát vạn năm, đột nhiên bị ném vào trong một đống mỹ nữ, cảm thấy toàn thân cực kỳ thư thái, không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng. Phù! Đây chính là cảm giác tắm rửa thần huy sao? Thật thoải mái. Trong lúc sảng khoái, Phong Liệt cũng cảm thấy thực lực của mình được đề cao thêm một bước, vô hạn tiếp cận hóa đan cảnh, nhưng vẫn không có cách nào phá cảnh. Nhân loại tấn chức khác với các sinh linh khác. Thực tế sau khi đã đến thần thông cảnh, ngoại trừ cần một lượng nguyên khí khổng lồ, còn quan trọng hơn là phải cảm ngộ thiên đạo. Đối với Phong Liệt lúc này, không thể tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, căn bản không thể bước vào hóa đan cảnh. Bởi vì tiêu chí để nhân loại tiến vào hóa đan cảnh là phải câu thông thiên địa nguyên lực, ngưng tụ chân đan trong cơ thể. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là các sinh linh khác có ưu thế tu hành hơn nhân loại. Mặc dù nhân loại tiến cảnh khó khăn, nhưng thiên kiếp lại đơn giản hơn nhiều. Mà long thú, hoang thú mặc dù muốn tăng thực lực rất dễ dàng, nhưng dưới thiên kiếp, hầu như là cửu tử nhất sinh, thậm chí chủng tộc thập tử vô sinh cũng tràn lan. Ông, ma long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 606, Lôi Viên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mấy lượt hô hấp sau, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng chấn nhẹ. Phong Liệt bất mãn mở mắt, chỉ thấy thần huy trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất. Phong Liệt tiếc hận lắc đầu, nhưng không thể nén được vui mừng. Hắn vươn tay ra, phóng ra một đám nguyên lực. Một luồng hắc mang ngưng động thực chất lập tức bắn ra. Ngay sau đó, nghe thấy một tiếng oanh bảo vang. Bên ngoài ngàn trượng, một cây cổ thụ che trời đã biến thành một đống vụn gỗ. Đây chính là long nguyên lực sao? Ừ, đúng là uy lực này không có sai a. Phong Liệt nhìn tay mình, đắc ý cười. Giờ khắc này, Phong Liệt không thể kìm được vui sướng trong lòng. Hắn không thể tưởng tượng mình vô tâm hấp thu không đến một phần ngàn thần huy, thế mà đã ngưng tụ được long nguyên lực. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đậm đặc như thủy ngân, muốn vận chuyển cũng cố hết sức, khiến kinh mạch trong cơ thể thừa nhận phụ tải cực kỳ trầm trọng. Nhưng nay mỗi lần ngưng tụ ra một tia nguyên lực cũng đã đạt đến uy lực gấp mấy cuộc hàng trăm lần trước kia. Phong Liệt hiểu rõ, đây là do phẩm chất nguyên lực phát sinh biến hóa, đã trở thành long nguyên lực chính thức. Chính là một loại á thần lực. Nhất thời, hắn không thể che giấu được cuồng hỉ trong mắt. Nay đã có long nguyên lực, những thần binh như tỏa long đài, ám ngục, huyết ngục đã không còn là vật trang trí. Mình lại có thêm vài món đại sát khí để bảo mệnh. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện thêm một ít tin tức. Gì? Biến hóa vạn thiên. Ánh mắt Phong Liệt sáng ngờ. Nguyên lai những tin tức này chính là một thần thông khác của bổn nguyên thần đồ, ngoại trừ ỷ xích thiên nhai biến hóa vạn thiên. Phong Liệt đã kiến thức qua lực phòng ngự cường hãn của bổn nguyên thần đồ. Mặc dù không có nguyên lực trèo trống, vẫn có thể ngăn cản công kích của lục sai hung thú, vô cùng thần kỳ. Mà giờ khắc này, Phong Liệt vừa mới có được long nguyên lực, đã lấy được thần thông biến hóa vạn thiên của thần đồ. Trong đầu hắn không khỏi sinh ra một ý nghĩ kỳ diệu. Một khắc sau, theo tâm ý Phong Liệt thay đổi, cử đồ dài trăm trượng rộng 50 trượng đột nhiên hóa thành một bộ y phục màu đen trôi lơ lửng trong không trung, không ngừng lóe ra u manh, vô cùng thần dị. He he, thật khó tưởng tượng. Thần đồ này rốt cuộc là loại bảo vật gì mà lại huyền diệu như vậy? Phong Liệt vui mừng. Hắn tiện tay gọi tới bộ hắc y do thần đồ biến ảo, mặc vào người thay thế quần áo ban đầu. Bổn nguyên thần đồ trên người, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất đang mặc một bộ y phục lụa đen bình thường, hết sức thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng. Trên mặt vải còn lóe lên u mang, càng khiến cho hắn trở nên oai hùng tiêu sái hơn nhiều, giống như thần tử hạ phàm. Đã có bộ bảo y này, lão tử thật muốn xem đứa nào có thể đạt được giải thưởng 100 triệu long tinh kia. Ha ha ha ha. Phong Liệt đánh giá mình một chút, nhìn quần áo vừa vặn, tâm tình vô cùng sảng khoái. Trong mắt người khác, có lẽ hắn chỉ mặc một bộ cẩm y hoa mỹ mà thôi. Chắc chắn không thể ngờ được đây chính là một bộ bảo y có thể ngăn cản công kích của cả cường giả long biến cảnh. Điều này đã gia tăng cơ hội bảo mệnh cho hắn, muốn chết cũng khó. Gầm. Đi chết đi. Sầm sầm sầm. Trong lúc Phong Liệt đang vuốt vuốt bổn nguyên thần đồ, trận chiến giữa Cửu U Vương và Lục Sai Lôi Viên đã dần dần đi đến hồi kết. Sau khi ma hóa, thực lực Cửu U Vương đã tương đương với cường giả long biến cảnh sơ kỳ. Lại nhận được thần huy tẩy rửa, liền nhảy lên long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hình thể hùng hồn dài đến 300 trượng, thật là giống một đoàn tàu đen bằng sắt đang uốn lượn, cực kỳ bắt mắt. So với Cửu U Vương, con cử viên cao trăm trượng thua kém hơn rất nhiều. Thực lực hay hình thể nó đều yếu hơn hẳn, hơn nữa chỉ biết đánh thẳng tới, không có kỹ xảo chiến đấu. Kết quả dĩ nhiên là nó ở hạ phong. Cửu U Vương khí thế như cầu vồng, hung ác ngoan lệ. Mỗi một lần vung chảo sẽ xé toang một miếng da thịt trên người Lôi Viên, làm nó đau đến mức gào khóc, không ngừng lui về sau tránh né. Một lát sau, Lôi Viên bị da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, bụng lòi ra ngoài. Sắp sửa bị thua cuộc, nó bắt đầu trở nên cuồng bạo. Ngao ôm! Lôi Viên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đôi mắt thiêu đốt lửa giận nhùn ngụt. Thân hình cao lớn trăm trượng đột nhiên mạnh mẽ tăng trưởng. Trong nháy mắt, nó đã mạnh mẽ tăng lên đến 120 trượng, khí thế hung lệ không chút thua kém Cửu U Vương. Đôi tay cũng dài ra móng vuốt nhọn hoắt sắc bén, tràn ra ánh sáng sắc nhọn, trên đó bao quanh từng đạo lôi điện màu bạc ầm ầm rung động, uy thế kinh người. Nó lớn tiếng hung hăng đánh tới Cửu U Vương, có vẻ như muốn xé nát Cửu U Vương thành từng mảnh nhỏ. Cuồng hóa. Hừ, lão tử cho mày kiến thức một ý, cái gì gọi là đại thần thông. Đối mặt với lôi viên cuồng hóa, Cửu U Vương cũng không dám chủ quan chút nào. Hắn không giấu tài nữa, không chút khách khí thi triển U Long Đại Thần Thông. Vụ đồng tử, ông. Sau một tiếng chấn nhẹ, trên trán rồng của Cửu U Vương nứt ra một cái khẽ. Sau đó, tử sắc quanh mang chói mắt phun ra, tót vào đầu lôi viên. Gầm. Động tác của lôi viên đột nhiên trì trệ, không khỏi phát ra tiếng gào hoảng sợ. Theo bản năng, nó cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có, hồn phách như muốn ly thể bay mất. Nó đau khổ giãy giụa nhưng không thể làm được gì. Rất nhanh sau đó, một đạo vượn ảnh màu đen thu nhỏ vô số lần bị tử mang cứng rắn lôi ra khỏi đầu lôi viên, bay về phía trán Cửu U Vương. Không nghi ngờ gì nữa, vượn ảnh màu đen chính là linh hồn lôi viên. Mặc dù lôi viên là hoang thú, nhưng nó là một con lục sai hoang thú, linh hồn đã sớm ngưng tụ thành thật thể, rời khỏi thân thể vẫn sống được một mình. Mà lúc này con vượn ảnh màu đen đang điên cuồng giãy giụa gầm thét, nhưng không có cách nào thoát khỏi tử mang. Mấy tức sau, nó hoàn toàn chui vào trán Cửu U Vương, biến mất không thấy. Thân hình lôi viên không có linh hồn chỉ huy, biến thành một cái xác không hồn, giống như một ngọn núi sụp đổ, vô lực ầm ầm ngã xuống thổi đầy trời bụi mù. Phù! Vụ đồng tử này thật là lợi hại, nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng hơi nhiều. Cửu U Vương thở dài một hơi, thân hình khổng lồ hơi lung lay một cái, trong lòng cảm thấy may mắn. Không ngờ mình vừa tấn chức long biến cảnh đã làm thịt một con lục sai lôi viên. Trước kia hắn không dám tưởng tượng đến chuyện như vậy. Kế tiếp, hắn phi thân lên, vươn long chảo cắm vào trong lồng ngực lôi viên, điên cuồng cắn nuốt. Thôn phệ nguyên khí cùng tinh hoa huyết nhục trong cơ thể sinh linh khác để tăng thực lực bản thân là bản năng của tất cả hung thú. Mặc dù Cửu U Vương đã tiến hóa thành U Long, nhưng bản năng này chưa từng mất đi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa còn sót lại trong cơ thể lục sai lôi viên đều hóa thành từng cỗ thủy triều mãnh liệt trào vào trong cơ thể Cửu U Vương, khiến thân hình khổng lồ của hắn lại tăng vọt. Trong nháy mắt, lôi viên đã biến thành một nhúm bột, còn Cửu U Vương đã cao hơn 300 trượng. Chỉ tiếc vẫn chưa đột phá bình cảnh lục sai sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng Cửu U Vương cũng không nhục chí. Hắn khẽ động tâm ý, lại ném một thi thể khác xuống đất. Thi thể này chính là Hùng Bá Thiên, một con lục sai hậu kỳ đại địa long hùng cao hơn 100 trượng. Ban đầu, Phong Liệt nhặt được cỗ thi thể này trong không gian cử ngạc thôn phệ vẫn chưa từng đụng đến, nay rốt cuộc cũng có tác dụng. Khi thi thể Hùng Bá Thiên vừa xuất hiện, một cỗ uy áp mãnh liệt lập tức phô thiên cách địa khuyết tán ra. Cho dù là Cửu U Vương nay vẫn cảm thấy tim đập liên tục. Phong Liệt âm thầm thất kinh. Không ngờ Hùng Bá Thiên đã chết lâu như vậy, nhưng uy áp vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng thi thể thì cũng chỉ là thi thể, cho dù khi còn sống nó mạnh mẽ như thế nào, chết rồi chỉ có thể biến thành thức ăn cho kẻ khác. Cửu U Vương lại thò ra long trảo, hung hăng cắm vào thi thể Hùng Bá Thiên. Phanh! Cửu U Vương giật mình phát hiện long trảo của mình lại bị bắn ngược ra, thậm chí còn không làm chảy ra người ta ý nào. Ti! Thân thể thật là mạnh mẽ. Bộ da này mà gia công thêm một ý, chỉ sợ có thể luyện chế được cả 100 bộ huyền bảo chiến y nhỉ. Cửu U Vương sợ hãi than, lại chém ra long trảo. 10 trảo liên tiếp, cuối cùng mở được một lỗ thủng trên ngực thi thể. Sau đó Cửu U Vương không chút do dự, điên cuồng cắn nuốt. Thân thể của hắn lại tiếp tục tăng trưởng. 310 trượng, 320 trượng, 350 trượng. Đến khi tăng tới 350 trượng, thi thể Hùng Bá Thiên mới hoàn toàn biến thành bụi bặm. Còn Cửu U Vương được đột phá bình cảnh, một lần liền trở thành lục sai trung kỳ vô cùng mạnh mẽ. Ngao ôm! Một tiếng gào to hung lệ phát ra, lập tức hóa thành từng vòng gợn sóng màu trắng lan tỏa trong hư không. Đi qua nơi nào, ở đó núi rừng, đất đá nhao nhao hóa thành bụi phấn. Trong nháy mắt, vùng đất bán kính 30 dặm xung quanh đã hoàn toàn biến thành tử địa. Ngoại trừ một vùng cát bụi, không còn thứ khác. He he, long biến cảnh trung kỳ. Cuối cùng lão tử cũng có thực lực để kiêu ngạo rồi. Phong Liệt nhìn con quái vật khổng lồ cao tới mấy trăm trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa, khóe miệng đắc ý mỉm cười. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 607, Ám Ngục. Sau khi Cửu U Vương nuốt nguyên lực và huyết nhục tinh túy còn sót lại trong thân thể Hùng Phách Thiên đã vững vàng tiến nhập long biến cảnh trung kỳ, dựa theo cấp bậc nhân loại phân chia, hắn có lẽ xem như đạt đến long biến cảnh ngũ trọng thiên. Long uy cường đại tràn ngập lan tỏa khắp thiên địa, khiến giã thú, long thú trong vòng nghìn dặm đều lạnh run liên tục bái lạy. Sau một khắc, Cửu U Vương biến hóa nhanh chóng, lại lần khôi phục thân thể cao tám thước lần nữa, vẫn là hắc phu tóc trắng đầu mọc một sừng. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình hôm nay đã không thể xem như một đầu u long, có lẽ xem như một ma đầu. Trong cơ thể hắn ngưng tụ thành nguyên lực và long nguyên lực hoàn toàn khác, thì ra là lực lượng được gọi là ma khí. Điều này khiến Phong Liệt có chút lo lắng, lại âm thầm vui mừng. Lo lắng chính là loại ma khí này ngày sau rất có thể mang đến cho chính mình một chút phiền toái. Mà đáng được ăn mừng chính là ma khí phẩm chất cực cao trong cơ thể hắn rõ ràng có thể lùa thần khí huyết ngục. Lúc trước nếu không có huyết ngục chặn hậu một đạo thiên kiếp, e là hắn sớm đã biến thành tro bụi. Khẽ trầm ngâm một chút, sau đó Phong Liệt thoáng an bài thần binh trên người chính mình. Bản tôn chỉ để lại Chấn Long Thiên Bi, Thần Đồ và Phong Ma Đại Thương, về phần huyết ngục, Tỏa Long Đài và Bảo Hổ Thánh Vương Xoa đều đặt trên người Cửu U Vương, kể từ đó thực lực của Cửu U Vương chắc chắn lại tăng thêm một bậc. Sự tình nơi này đã xong, Phong Liệt cũng không có ý định ở lâu, hắn thu Cửu U Vương vào không gian Long Ngục, sau đó kích thích lệnh bài Ám Ngục. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trong Ám Ngục. Lúc này đang lúc đêm khuya, trong thiên địa một mảnh đen kịt, còn bên ngoài Ám Ngục nhân sinh huyên náo, hối hả. Mấy trăm tên cổ long văn trận pháp sư vây quanh bốn phía Ám Ngục, dốc hết tâm huyết bố trí từng đạo long văn, không ngừng hoàn thiện huyễn không tuyệt thiên trận, dựa theo vẻ mệt mỏi hiện trên mặt bọn họ mơ hồ toát lên vui sướng, hiển nhiên tòa đại trận này bố trí sắp hoàn thành. Tất cả cường giả long biến cảnh thế lực lớn Hoàng Tử Nguyệt, Vô Cực Kiếm Ma và Lục Phật Chân Nhân, Xích Yên Hà, đều đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn một đám trận pháp sư gấp rút làm việc. Người bên trong nghe đây, bổn tỏa cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng. Bây giờ ngươi giao Ám Ngục ra còn kịp, bổn tỏa đồng ý bảo toàn mạng nhỏ của ngươi, hơn nữa nguyện ý thu ngươi làm đệ tử. Bằng không đợi không lâu sau đại trận hoàn thành, ngươi ở trong đó chờ chết. Một đạo thanh âm đậm mùi tang thương vang lên, trong lời nói ẩn chứa một tia thương cảm, giống như bố thí con kiến hôi lâm vào khốn cảnh. Lời nói vừa rồi thực sự vọng ra từ cường giả tuyệt thế tuyệt vong kiếm phái Vô Cực Kiếm Ma. Trong khoảng thời gian này, hắn lại kêu gọi đầu hàng thêm lần nữa, đương nhiên muốn giữ thể diện cho truyền nhân Án Ngục. Chỉ tiếc người bên trong giống như điếc, không chút phản ứng, khiến hắn cảm thấy thật mất mặt. Vô Cực đạo huyên cần gì nhiều lời. Người bên trong rõ ràng ngoan cố không đổi, để hắn chết bên trong là được. Phỏng chừng không đến vài chục năm, Ám Ngục sẽ mất đi chủ nhân, đến lúc đó còn không thể quy hồi Long Võ Minh chúng ta. Lão nhân chúng ta ít tuổi như vậy, vài chục năm chẳng qua chỉ là khoảng thời gian bế quan một lần mà thôi, bổn tỏa còn chờ được. Thiên Diễm Môn Trung Dương Âm Dương Quái nói. Không ít cường giả long biến cảnh còn lại gật đầu phụ họa, xem như tán thành. Duy chỉ có sắc mặt Hoàng tử Nguyệt bình tĩnh không đổi, trong sâu đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia thần sắc lo lắng còn có chút không đành lòng. Bên trong ám ngục, Phong Liệt nghe được Vô Cực Kiếm Ma mà Trung Dương nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc khác truyền đến, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng. Phong Liệt, ta biết rất rõ ngươi đang ở bên trong. Tuy hoàng gia chúng ta đứng ở trạng thái trung lập, nhưng ta lại không thể không khuyên ngươi một câu. Huyễn Không Tuyệt Thiên trận này uy lực kinh người, mặc dù ngươi sở hữu bảo phá không cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý trực tiếp hiện thân, ta có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Chủ nhân đạo thanh âm này Phong Liệt không xa lạ gì, không cần bàn cãi, thực sự là Hoàng tử Nguyệt. Sắc mặt Phong Liệt khẽ biến đổi, thực sự không ngờ Hoàng tử Nguyệt sẽ đoán được chính mình. Trong giọng nói Hoàng tử Nguyệt, hắn cũng cảm nhận được vài phần hương vị chân thành, chỉ là bất luận như thế nào hắn cũng không có ý định cúi đầu giao ám ngục cho người khác. Huống hồ, chính mình hiện tại đã có thể sử dụng năng lực thần khí, lại càng không có lý do buông tha nó. Lúc này, Cửu U Vương đang khoanh chân ngồi, sắc mặt vô cùng ngưng động, hai tay của hắn chậm rãi kết ấm, sử dụng một khối ấm quyết huyền ảo không ngừng đánh vào không gian giữa tế đàn. Từng đạo ấm quyết xuất hiện, khiến toàn bộ ám ngục rung động rất nhỏ. Thời gian dần trôi qua, biên độ ám ngục chấn động càng lúc càng lớn, giống như một đầu hung thú hồng hoang đang trong giấc ngủ say vạn năm từ từ tỉnh lại. Vù vù vù. Rung động càng lúc càng mãnh liệt, ám ngục bắt đầu điên cuồng nuốt nguyên khí thiên địa, xung quanh tạo thành từng đạo nguyên khí vòi rồng khổng lồ. Ủa? Chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Ám ngục tựa hồ đang dần dần thức tỉnh. Hẳn là truyền nhân ám ngục đã có thể thôi động ám ngục. Vậy chẳng phải hắn đã tiến nhập long biến cảnh? Trong lúc nhất thời, trong lòng đám cường giả vây quanh không khỏi chấn động, âm thầm đề phòng. Trung Dương, Vô Cực Kiếm Ma và một số người khác nhớ rất rõ, 1700 năm trước, dưới sự giận dữ của Tử Long khiến ám ngục phát uy, lập tức chôn vùi ba vị cường giả tuyệt thế thiên diễm môn. Giờ phút này ám ngục lại thức tỉnh lần nữa ngay trước mắt bọn họ, cả đám lập tức sợ hãi giống như con thỏ, bỗng nhiên lui bước hơn 10 dặm, trong lòng kinh sợ ngừng chân phía xa xa xem xét tình hình. Thái độ dè chừng như vậy, khiến đám cường giả trẻ tuổi sở hóa long thông suốt. Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, bọn họ đều đi theo thoáng lui lại phía sau một khoảng. Có lẽ không phải hắn. Hoàng tử Nguyệt giờ phút này cũng toát lên ánh mắt nghi hoặc, nàng tuyệt đối không tin Phong Liệt có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy tiến nhập long biến cảnh. Trong lúc nhất thời, nàng lại phát sinh một chút dao động đối với truyền nhân ám ngục. Giờ khắc này tất cả cường giả long biến cảnh đều lui rất xa, bên cạnh ám ngục chỉ còn lại mấy trăm tên trận pháp sư liếc mắt nhìn nhau, trốn không được, ở lại cũng không xong. Các vị tiền bối, đại trận này còn có thể tiếp tục không? Một gã hóa đan cảnh trận pháp sư thực sự không kiềm chế được, can đảm hỏi. Đồ hỗn đàn, các ngươi không được phép dừng lại, dĩ nhiên phải tiếp tục. Khẩn trương làm việc. Sắc mặt Trung Dương lạnh lùng khiển trách. Trong lòng đám trận pháp sư không khỏi oán giận, thực sự giận không dám nói, đành phải vất vả bắt đầu khắc ấm trận với tốc độ cao hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, thiên địa rung động mạnh, một đạo hào quang lớn màu tím giống như cái chén lớn chụp xuống, bao phủ toàn bộ võ phong, hoàn toàn che khuất tầm mắt mọi người. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 608, truyền nhân án ngục 1. Huyễn Không Tuyệt Thiên đại trận đã thành, bên trong đại trận hoàn toàn bị ngăn cách, tạo thành hai thế giới, người bên ngoài đại trận từ từ rời đi, bên trong đại trận hoàn toàn yên tĩnh. Phong Liệt đưa mắt nhìn về phía đại trận, chỉ thấy hư không xung quanh đại trận kia méo mó, tạo thành một đoan hư vô. Như vậy, cho dù sở hữu phong ma đại thương trong tay, e là hắn cũng rất khó có thể trở lại thế giới trước kia, nhiều nhất chỉ có thể xông vào bên trong không gian hư vô vô bờ bến, sống quãng đời còn lại. Bất quá, Phong Liệt cũng không có cảm xúc tuyệt vọng. Hôm nay thực lực tăng vọt đủ sức để cung cấp cho hắn lực lượng vô cùng vô tận. Đúng lúc này, Cửu U Vương đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên tia vui vẻ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã chính thức khống chế ám ngục, giống như khống chế huyết ngục. Tâm ý của hắn khẽ động, lập tức xuất hiện bên ngoài ám ngục, ngay sau đó một tầng bảo tháp màu đen rơi vào lòng bàn tay hắn. Khà khà, từ giờ trở đi ám ngục chỉ thuộc một mình lão tử. Cửu U Vương lặng lẽ cười trong nội tâm vô cùng đắc ý. Tiếp đến, hắn xòe lòng bàn tay kia, lại có một tầng tiểu tháp màu đen hiện ra, thực sự là huyết ngục thần khí. Sau một khắc, Cửu U Vương chăm chú nhìn, hai tầng tiểu tháp đột nhiên hấp dẫn lẫn nhau, trên không trung nhập thành một khối, một cổ khí tức tang thương rộng lớn từ từ phiêu dạt. Hai mắt Cửu U Vương lóe sáng, hai tay rất nhanh đánh ra vài đạo ấm quyết vui vào hai tầng tiểu tháp. Nhưng tiếp đến, hắn không khỏi sững sờ, hắn vốn định sử dụng tiểu tháp oanh kích huyễn không tuyệt thiên trận, nhưng phát hiện hai tầng tiểu tháp sử dụng khác nhau. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tu vi của lão tử còn chưa đủ? Cửu U Vương trăm mối tơ vò không thể nào lý giải. Trầm ngâm một lát, hắn lại bạo phát mấy ấm quyết đối với hai tầng tiểu tháp thêm lần nữa. Ngay khi ấm quyết chiêu vào tiểu tháp, đột nhiên chỉ nghe tiếng vù vù thoáng qua, hai tầng tiểu tháp đột nhiên hóa thành một thanh đoạn kiếm trôi nổi trong không trung. Hình dáng chuôi kiếm mang phong cách cổ xưa, thân kiếm một khối đen kịt, không có chút ánh sáng phản chiếu. Chuôi kiếm này ước chừng hơn một thước, còn thân kiếm lại gần nửa thước, mặc dù không có lưới, lại tựa hồ lộ ra quang mang sắc bén không gì địch nổi. Ủa? Cái này hẳn là thần tháp huyền thiên thứ hai hình thái huyền thiên thần kiếm. Sắc mặt Cửu U Vương vui vẻ, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cảm thấy một cổ khí tức thần bí mênh mông cổ rửa thân thể chính mình. Khiến khí tức thần kiếm tiến gần thân thể chính mình, cuối cùng hòa nhập thành một. Khà khà, không biết đại trận này có thể chống đỡ được một kiếm huyền thiên không? Mấy tức sau đó, Cửu U Vương hung hãn chém ra vài kiếm đánh về phía trời xanh. Xoẹt! Một đạo kiếm quang màu đen dài đến vài trăm trượng cắt ngang thiên địa, đơn giản chém vỡ hư không, chạm phá đại trận, chui vào bên trong hư vô vô cùng vô tận. Bên ngoài đại trận, mấy chục tên cường giả tuyệt thế đến từ tất cả các giáo phái và hơn 300 tên trận pháp sư đang muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được thanh âm không gian giãn nứt từ phía sau truyền đến, không khỏi giật mình quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, chỉ thấy huyễn không tuyệt thiên trận mấy trăm tên trận pháp sư ngàn vạn khổ cực tạo lên đã tan biến giống như ảo mộng. Cùng lúc đó, một đạo vết nứt dài đến trăm trượng, rộng hơn 10 trượng, xuất hiện trên không trung, rất nhanh lại lấp đầy như lúc ban đầu. Cái khe kia hắc ám tĩnh lặng cơ hồ muốn thu hút tâm trí tất cả mọi người lâm vào trong đó. Nhất thời tất cả mọi người kinh hoàng trợn mắt há mồm, thanh âm hô hấp vang lên một mảnh. Cái này, đây là vết nứt không gian. Điều này sao có thể? Trời ơ y... Vậy mà có thể xé rách không gian. Cho dù là cường giả long biến cảnh đều không làm được a. Truyền nhân trong áng ngục này đã cường đại đến trình độ này. Đám cường giả đều hiểu rất rõ ý vì xé nứt không gian như thế nào. Có nghĩa ở đây bất luận là ai đều không thể địch lại. Ở thế giới này, không gian ngăn cách cực kỳ ổn định, cho dù là cường giả long biến cảnh đỉnh phong đều không đủ năng lực phá hư. Về phần cảnh giới cực cao có thể làm được hay không, đã không thể biết được. Kết quả là trong lòng Vô Cực Kiếm Ma, Xích Yên Hà, Trung Dương và đám cường giả tuyệt thế lúc này khiếp sợ tới mức khó có thể tưởng tượng. Vô Cực Kiếm Ma nhớ tới giọng điệu của chính mình lúc trước giống như bố thí, càng cảm giác chính mình làm trò cười cho giới võ giả, sắc mặt khó coi như đã chết. Lúc này, huyễn không tuyệt thiên trận đã hoàn toàn tiêu tan vô hình, theo thời gian hiện ra một mảnh khói đen trong vòng 10 trượng. Đám khói đen này cản trở tầm mắt mọi người, cũng ngăn chặn tinh thần lực mọi người dò xét. Bất quá, mọi người lại thấy rất rõ ràng ám ngục biến mất không thấy, chỉ để lại vết tích trên mặt đất. Ám ngục biến mất rồi. Vừa nãy đó là một kích thần khí. Ôi trời, truyền nhân ám ngục đã khống chế thần khí như vậy. Mọi người gặp tình huống này lập tức hiểu được, một kích kinh thiên động địa khi trước tất nhiên là truyền nhân ám ngục đã phát động thần khí. Ngây ngốc hồi lâu, Vô Cực Kiếm Ma cao giọng nói về phía đám khói đen. Truyền nhân ám ngục có thể nói rõ danh tính. Bổn tọa Cửu U Vương. Bản thân phong liệt biến ảo thoáng chốc phát ra một đạo thanh âm, lạnh lùng đáp lại. Kỳ thực sau khi chém ra một chiếc đoạn kiếm, Cửu U Vương đã lấy hết ma khí toàn thân, lúc này quay trở về không gian long ngục nghỉ ngơi. Cửu U Vương, chưa từng nghe nói qua. Đám cường giả long biến cảnh không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt Trung Dương Thiên Diễm Môn biến ảo, hừ lạnh quát. Cửu U Vương, bổn tọa không cần biết người là thế nào, nhưng ám ngục này chính là bảo vật thuộc về Long Võ Minh chúng ta, biết điều mau tranh thủ thời gian sao ra đây, nếu không chắc chắn ngươi là kẻ địch đối với toàn bộ người trong thiên hạ, nửa bước khó đi. Ha ha ha ha. Lực cười. Ám ngục này rõ ràng là thần vật từ xưa tới nay thuộc về truyền nhân ám ngục ta, từ khi nào trở thành bảo vật thuộc về Long Võ Minh các ngươi. Phong Liệt khinh thường cười nhạo nói, hừ, ngươi nói ngươi là truyền nhân ám ngục, vậy có gì có thể chứng minh? Nói không chừng ngươi mưu hại Tử Long hộ pháp, cướp lấy ám ngục. Ngươi hành động tiểu nhân cỡ này quả thực thiên địa khó dung. Thiên Diễm Môn ta tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Sắc mặt Trung Dương âm trầm quá. Nếu như lúc trước Phong Liệt không bạo phát một kích quá mức dọa người, hắn sớm đã phóng đi rồi, lúc này đâu còn có thể nói nhảm. Ha ha ha. Long Võ Minh chó má gì đó. Trong mắt lão tử, các ngươi chỉ là một đám tiểu nhân vô sỉ mà thôi. May mắn lão tử chưa bao giờ thích nghe giảng đạo lý. Ha ha ha. Phong Liệt vui vẻ cười lớn nói. Đám cường giả tuyệt thế không khỏi thẹn quá hóa giận, sắc mặt biến ảo không ngừng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 609. Truyền nhân ám ngục mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc này, lại nghe Phong Liệt bật cười, nói tiếp. Quả thực các ngươi muốn ám ngục cũng không phải không được. Cái gì? Ngươi thực sự nguyện ý sao ám ngục ra? Hừ! Tiểu tử ngươi suy nghĩ biết điều. Sao ám ngục ra tha cho ngươi thoát khỏi cái chết? Sao ám ngục ra đây tuyệt vọng kiếm phái ta nguyện ý thu ngươi làm nô bộc? Ánh mắt đám ngươi Trung Dương, Vô Cực Kiếm Ma có chút sáng ngời, không thể chờ đợi lên tiếng nói. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi bật cười một hồi, đám lão tử này nhìn nhận thần khí do tên điên đầu óc thiểu năng trí tuệ dùng vậy tốt rồi. Ta còn chưa nói hết lời, các ngươi vội cái gì? Phong Liệt âm trầm lên tiếng nói. Chỉ cần trong đám người các ngươi ai có thể ngăn cản được một kích thần khí, ta sẽ hai tay dâng tặng ám ngục. Cái gì? Hỗn đản nhà ngươi lại dám đùa giỡn bổn tọa, quả thực muốn chết. Sắc mặt Trung Dương không khỏi giận dữ, hai tay không ngừng hấp nhả từng sợi lãnh diễm màu đen, tựa hồ muốn xuất thủ với đám khói đen, rồi lại có chút kiêng kỵ. Đám người còn lại đều giống vậy, nhớ tới đạo vết nứt khủng bố trên không gian, trong lòng không khỏi sợ hãi. Đối mặt với đám người đông đảo, Phong Liệt không chút nào sợ hãi, hắn cực kỳ hung hăng càn quấy cười lại nói, hừ, lão tử đùa giỡn các ngươi thì sao? Ai không phục đến thử xem, nếu không bổn tọa phải đi rồi. Kỳ thực giờ phút này hắn hoàn toàn có thể thôi động thần đồ bổn nguyên rời khỏi nơi này, thần không biết dùng không hay, bất quá, khi hắn rời đi, ngày sau các đại môn phái vẫn sẽ tận lực truy sát chính mình. Đã như vậy, hắn sao không dùng khí thế cường đại trấn áp mọi người một phen, để bọn họ nhận ra hoàn toàn hết hy vọng đối với ám ngục. Lúc này thiếu phụ xinh đẹp thiên diễm môn Xích Yên Hà đột nhiên lên tiếng nói: các vị đồng đạo không nên bị người này nói ngoa hù dọa. Ám ngục chính là thần khí cổ xưa, căn bản không phải phàm nhân có thể khống chế. Theo bổn tọa nhìn nhận, nhiều nhất hắn chỉ có thể phát ra một kích mà thôi. Giờ phút này tất nhiên nỏ mạnh hết đà, ngay cả đứng cũng không vững. Xích sư thúc tổ nói không sai, gia tổ thân là cường giả long biến cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể kích phát một kích hỏa ngục mà thôi. Muốn đoạt lại ám ngục trước mắt chính là cơ hội tốt. Một tên cường giả long biến cảnh thiên diễm môn khác phụ họa nói. Nghe xong lời hai người nói, tất cả đám người còn lại đều không khỏi lay động, ánh mắt lập lòe bất định. Giờ khắc này trong lòng Phong Liệt thực sự vui vẻ. Hắn nghe rõ tên cường giả thiên diễm môn kia nói thần khí hỏa ngục dĩ nhiên tồn tại trong thiên diễm môn. Đồng thời, hắn nhận ra bộ dáng tất cả mọi người không hề kinh ngạc, hiển nhiên sự tồn tại của hỏa ngục không phải bí mật gì. Tốt, đã như vậy, bổn tọa tới dạy bảo ngươi trước. Trung Dương đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng, thân hình đột nhiên bay về phía trước, đứng trên không trung hai tay vung lên. Hai đạo hỏa xà kích màu đen dài đến trăm trượng tiến về phía Phong Liệt. Hai đạo hỏa xà xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa lập tức nổi lên một cỗ khí tức tịch diệt, trong phạm vi mấy trăm trượng tất cả đều bị chôn vùi. Tịch diệt chi hỏa. Đây chính là một trong ba đại thần diễm truyền thừa của thiên diễm môn, tịch diệt chi hỏa. Hỏa năng này thiêu chịu sinh cơ trên thế gian, bài danh thứ ba trong thiên cổ thần diễm. Sở hữu thần diễm này trong tay, Trung Dương được gọi là hoàng cảnh đệ nhất nhân, vô dịch trong đám võ giả cùng cấp. Giờ phút này hắn là người đầu tiên xuất thủ, là vì hắn bỗng nhiên nhớ lại trước kia Tử Long cũng chỉ có thể gắng sức hoàn thành một kích án ngục mà thôi, truyền nhân của Tử Long sẽ không mạnh hơn Tử Long. Trong mắt hắn chính mình là người đầu tiên xuất thủ, tự nhiên chiếm được tiện nghi, nếu có thể độc chiếm án ngục, ngày sau địa vị của chính mình tại Long Võ Minh chắc chắn sẽ không thể dao động. Bất quá, không chỉ riêng Trung Dương có suy nghĩ này, đám người Vô Cực Kiếm Ma, Lục Phật Chân Nhân, Sở Hóa Long Kim Vô Mệnh theo sát phía sau đánh về phía đám khói đen. Hừ, vậy hãy để các người chứng kiến, lão tử có thể bộc phát kích thứ hai hay không? Phong Liệt cười lạnh một tiếng. Long nguyên lực trong cơ thể điên cuồng thấu nhập đoạn kiếm, hắn lập tức hung hăng chém một kiếm về phía Trung Dương. Vù! Lại một đạo âm thanh giòn vang. Tất cả mọi người khiếp sợ không dám tin vào mắt chính mình, một đạo hắc mang khoảng chừng 10 trượng chạm vào hư không, chém vỡ hai đạo tịch diệt chi hoa biến thành hư vô, ngay cả chủ nhân của chúng Trung Dương đều lập tức bị gọt sạch nửa cái đầu. A! Không xong rồi. A, đám người Vô Cực Kiếm Ma, Sở Hóa Long cách Trung Dương không xa bị kiếm quang mang theo cổ khí tức hủy diệt bao phủ, lập tức huyết nhục mờ ảo, thân thể dần tiêu tan. Nhưng bọn họ suy cho cùng đều là cường giả long biến cảnh, trông thấy không ổn lập tức đều kêu gọi linh hồn thoát đến nơi xa. Chuyện này không thể nào. Hắn làm sao có thể hai lần bạo phát thần khí? Hắn giết chết Trung sư thúc tổ. Tất cả mọi người cả kinh ngây ngốc như gà gỗ, trốn ở phía xa xa không dám tiếp tục tiến tới phía trước, trơ mắt ếch nhìn thi thể Trung Dương rơi xuống không trung. Đám người thiên diễm môn thấy Trung Dương đã chết, không khỏi hoang mang lo sợ, kinh hãi đến chết. Trung Dương là cường giả long biến cảnh hậu kỳ, hơn nữa trong tay sở hữu tịch diệt chi hỏa, đứng đầu tam đại thần diễm trong thiên diễm môn, quyền cao chức trọng, người đồng cấp khó có thể chung kích. Ngày hôm nay, một vị cường giả tiền đồ rộng mở như vậy lại trích dưới thần khí, đã trở thành cường giả long biến cảnh thiên diễm môn thứ tư chết bởi ám ngục. Giờ phút này Phong Liệt thực sự bất ổn, thân hình hắn lay động vài cách mới đứng lại, giống như cửu U Vương, toàn bộ long nguyên lực trong cơ thể hắn tiêu hao không còn, suy yếu đến cực điểm, không tính dưỡng 2-3 ngày rất khó có thể khôi phục. Hôm nay danh tiếng đã nổi, hắn không muốn lưu lại nơi này lâu, liền muốn buông vài câu rời đi. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, thi thể Trung Dương đã rơi vào thân thể của hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy một con sói màu đen từ trong thân thể Trung Dương chui ra. Đầu sói nhỏ này lông đen kịt, toàn thân tản ra một cổ khí tức tịch diệt, hồn nhiên không giống vật còn sống, đôi mắt trống rỗng nhìn quanh bốn phía. Vật gì vậy? Ánh mắt Phong Liệt khẽ động một chút, trông thấy tiểu lang này, hắn sực nhớ tới tiểu ma nữ từ thân thể Hùng Phách Thiên lấy được Huyền Lam băng diễm biến hóa thành con thỏ xanh. Sau một khắc, hắn đã dùng khí lực toàn thân, không chút do dự lách mình thu thập tiểu lang màu đen này vào trong long ngục. To gan, mau dừng tay, lưu lại tịch diệt chi hỏa. Cửu U Vương lưu lại tịch diệt chi hỏa, nếu không thiên diễm môn chúng ta quyết không đổi trời chung với ngươi. Đám cường giả thiên diễm môn thấy Phong Liệt lấy đầu sói kia đi, sắc mặt không khỏi khẩn trương, liên tục gầm